Vương gia đáng chết, bản cô nương không sợ ngươi. Chương 23, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi mau dừng lại, Thiên Nguyệt và Lăng Kỳ Phong đồng thanh. Hai kẻ rãnh rỗi sinh nông nổi, đang đấu võ mồm trên cây cũng rất biết thức thời mà đi xuống. Nhưng vẫn không quên trợn mắt lườm nhau. Vị này chắc là Huyết Sát công chủ. Lăng Kỳ Phong nhìn Thiên Nguyệt lạnh giọng lên tiếng. Huyết Sát công chủ mà hắn nghe nói là một người lạnh lùng, thị huyết. Chắc chắn không thể là cái tên đang lườm liếc với đệ đệ này của hắn. Vâng, là sau khi im lặng, hai người nhoi nhất nãy giờ cũng chuyển sang đấu mắt. Chừa không gian yên tĩnh cho người khác bàn chuyện. Đúng vậy, các chủ đây quả như lời đồn, lạnh lùng như vậy. Thiên Nguyệt cười cười nói. Nàng nhìn hắn quan sát, trên người các chủ này tỏ ra khí chất hết sức bức người. Hàn khí cứ liên tục phóng về phía nàng a, sao có thể so với công chủ đây. Lăng Kỳ Phong từ tốn nói. Cũng quan sát đánh giá vị công chủ trước mặt, thân người có hơi nhỏ nhắn, nhưng hết sức lạnh lùng. Quan sát xong liền lao vào chiến đấu, hai bên giao đấu gần một canh giờ vẫn chưa có kết quả. Thiên Nguyệt sơ ý bị trúng một chiêu của hắn, nhưng liền rất nhanh trả lại cho hắn một trường. Hai người nào đó ngồi bên ngoài thì đấu mắt như vậy có đỡ mất sức lực hay không, nhưng có điều là hơi mỏi mắt nha. Thiên Nguyệt chật vật chống trả lại Lăng Kỳ Phong. Nàng thật sự chống chịu hết nổi rồi, đành chịu mất mặt lần này, vậy tính mạng của nàng vẫn quan trọng hơn. Thiên Nguyệt liền vận khinh công rời đi. Nhược Ảnh thấy Thiên Nguyệt như vậy cũng biết có chuyện liền đi theo. Lăng Thiên Hạo muốn đuổi theo lại bị Lăng Kỳ Phong ngăn lại. Trong miệng phun ra một ngụm máu, thực lực của vị công chủ này cũng không tệ, rất thú vị. Thiên Nguyệt cũng không khá hơn đi được một đoạn phát hiện người phía sau không đuổi theo liền dừng lại. Sau khi thổ huyết liền ngã xuống. Thân người dựa vào một gốc cây. Nguyệt, ngươi có sao không vậy? Nhược Ảnh, lại đây ta đánh ngươi một chưởng xem có sao không? Thiên Nguyệt khó khăn nói. Nhược Ảnh này đúng là dư hơi, hỏi chuyện không đâu. Còn không đưa ta về trị thương. Đợi lúc lâu người phía trước vẫn yên lặng, Thiên Nguyệt liền nói kèm theo ánh mắt đe dọa. Từ từ, đâu cần làm dữ vậy? Nhược Ảnh mắt ủy khuất nhìn Thiên Nguyệt. Ngươi có cần đợi ta chết rồi từ từ không? Lời nói qua kẻ răng làm cho Nhược Ảnh không rét mà run. Liền ngoan ngoãn nghe theo. Cách chương.